Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 14 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Quỷ súc địa ngục dạy dỗ, hoàn toàn cảnh thật tàn khốc quay chụp, dài dằng dặc ngày đầu tiên cuối cùng kết thúc, nhưng nghe Tiêu Ca còn có đạo diễn thu cảnh sau nói chuyện phiếm, lấy Tiểu Hủy vì nữ nhân vật chính một loạt phim heo, đã có 10 bộ kịch bản đang đợi nàng chụp. Đều là thỉnh Nhật Bản nổi danh nhất trưởng thành tác gia cộng đồng biên kịch, những người này tất cả đều là dốc lòng biến thái dạy dỗ tiểu thuyết cấp đại sư nhân vật. Nếu như cứ như vậy kế hoạch đi xuống, Tiểu Hủy ít nhất muốn nửa năm mới có thể chụp hoàn sở hữu kịch bản, khi đó nàng hội thay đổi như thế nào? Ta liền nghĩ cũng không nhẫn nghĩ. Tiểu Hủy co lại hai chân thon dài núp ở góc tường, vùi đầu tiến hai đầu gối đang lúc, xác nhận không muốn để cho nhân thấy. Cũng không nguyện nhìn một chút chà đạp quá của nàng nhân. Tuyết trắng bả vai, cánh tay, eo, đùi, đều xem tới được dây thừng tàn nhẫn trói chặt quá sưng đỏ dấu vết, mảnh mai đầu vai hơi hơi tại quất, khả năng tử lực qua, nghĩ đến Bách Lâm chết còn có chính mình vừa rồi không chịu nổi bộ dạng, bi thương, hối hận toàn xông lên đầu. Ta cắn răng, lại lần nữa cầu Tiêu Ca, buông tha Tiểu Hủy a, ngươi thật không có ý định làm nàng đi rồi chưa? Chồng của nàng đều đã. Ngươi thì không thể giơ cao đánh khẽ buông tha mẹ con các nàng sao? Tiêu Ca nhìn về phía ta, theo vẻ mặt của hắn, giống như đạo ý nghĩ của ta đã thay đổi, không còn là vì phối hợp hắn độc kế diễn trò cấp Tiểu Hủy nhìn, mà là thật tại thay nàng không tha cùng cầu tình. Hắn cười lạnh vài tiếng, đi tới Tiểu Hủy kia một bên, thô bạo đem nàng kéo đến trước mặt của ta quăng. Tiểu Hủy không quá lớn chống cự. Chính là nhanh kẹp hai chân, song chưởng chống đất không ngẩng đầu. Tình của ngươi phu lại đang thay ngươi cầu tình đâu này? Phải không là rất cảm động? Tiêu Ca ngồi chồng hổng xuống, nâng lên của nàng mặt. Nàng tái nhợt thanh lệ mặt tròn thượng tất cả đều là nước mắt, dùng một loại rung động lòng người thê mỹ vẻ mặt, hận hận nhìn Tiêu Ca. Ngươi này ác ma giết chồng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại thương tổn của ta chủ nhân. Nàng dị thường bình tĩnh lại kiên quyết, mỗi một chữ tuy nhiên cũng giống đao xẹt qua lòng của ta. Chủ nhân. Hắc. Tiêu Ca đứng lên, chỉ thấy hắn hướng về sau phương đi đến, dùng sức gãi đầu một cái, sau đó lại đi trở về, tượng đầu bị giả thú bị chọc giận. Ngươi muốn biết ngươi âu yếm chủ nhân khuôn mặt thật sao? Hắn bộ mặt giữ tận cười. Tiểu Hủy khả năng không hiểu hắn đang nói cái gì. Vẫn đang phẫn hận trừng lấy hắn, nhưng đầu ta da lại một trận ma. Tiêu Ca tính toán vạch trần mặt của ta có được, vì sao hắn phải làm như vậy? Ta nghĩ không ra cái gì nguyên nhân, duy nhất khả năng chính là Tiểu Hủy liều lĩnh nghĩ bảo hộ của ta bộ dạng, làm hắn khó chịu cùng ghen tị. Tiểu Hủy nếu như biết ta cùng Tiêu Ca liên hợp với đến dụ dỗ nàng, đem cả nhà của nàng làm hại thảm như vậy, nhất định sẽ hận chết ta. Cực khả năng lại lần nữa hoàn toàn hỏng mất, nhưng phản nghĩ, nếu như không cho nàng nhận rõ ta là như thế nào người, nàng liền vĩnh viễn hãm ở đây, liền Tiểu Ưu Hy đều chôn cùng đi xuống, như vậy ta càng không cách nào tha thứ chính mình. Nghĩ vậy, ta bằng một cổ xúc động thốt ra. Thực xin lỗi, ta cùng lưu manh này liên hợp với lừa gạt ngươi. Tiểu Hủy quay đầu xem ta, gương mặt nghi vấn. Thực xin lỗi, ta thực đáng chết. Ta bởi vì sợ chết, cho nên bị lưu manh này uy hiếp, cố ý thiết kế cùng ngươi ngoài ý muốn gặp lại, sau đó dùng khổ nhục kế lừa ngươi tới đây. Kia bộ bị đánh phim cũng là phối hợp bọn họ chụp, còn có ép ngươi chụp nhiều như vậy không chịu nổi phim, cho ngươi không thể không bị bọn họ chà đạp, đây hết thảy đều là ta phối hợp bọn họ cùng nhau lừa ngươi. Chủ nhân! Ngươi đang nói cái gì? Tiểu Hủy gương mặt mờ mịt, chỉ có bả vai đang rung đẩu. Trong suốt nước mắt tại hốc mắt trữ hàng. Ta căn bản không chân thọt, cũng không có bị công ty fire, càng không có ly hôn, ta này 4 năm quá thực an nhàn. Mãi cho đến tên lưu manh này lại lần nữa xuất hiện, hắn ép ta dụ dỗ ngươi ra, ta sợ chết cho nên đáp ứng, càng xấu xa là, ta cũng theo chân bọn họ giống nhau muốn lại lần nữa giữ lấy thân thể của ngươi, thực xin lỗi. Ta mang cũng bị Tiểu Hủy cả đời phỉ nhổ rốt cuộc thống khổ giác ngộ. Toàn đều nói ra. Thậm chí là thật. Nàng vẫn dùng sức lắc đầu, giống như muốn đem rơi vào tay nàng tai xấu xí tự ngữ vung ra não bộ. là thật, ta tùy tiện có thể chứng minh cho ngươi nhìn, hơn nữa ngươi nghĩ, chúng ta vừa vặn xảo ngộ hôm sau, ngươi hãy thu đến ta bị bọn họ ấu đã phim, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ta châm châm kiến huyết mà nói. Tiểu Hủy tinh tế 10 ngón dùng sức trảo ở trên mặt đất, xinh đẹp ẩm ướt mắt theo tuyệt vọng, không giải, phẫn nộ, đến mãnh liệt hận ý. Hắc hắc, toàn chiêu, cũng tốt, đỡ phải ta lãng phí nước miếng. Tiêu Ca một bên xem kịch vui bộ dạng nói. Thực xin lỗi, ngươi muốn giết chết ta cũng không quan hệ, ta sớm đáng chết. Nói xong những cái này, ta cúi đầu không mặt mũi nào lại đối mặt nàng, thân thể cảm giác trước nay chưa từng có hư không, không biết bên trong còn có hay không ở linh hồn. Tiểu Hủy dùng cận tồn khí lực đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt của ta. Xem ta. Chỉ có 3 chữ, vẫn cảm giác nàng âm thanh trung mãnh liệt run run. Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhưng còn không thấy rõ của nàng mặt, một cái nóng rát cái tát liền xuống dưới. Nếu như ta có thể giết chết ngươi thì tốt rồi. Nhưng ta làm không được, ta chỉ nghĩ vĩnh viễn cũng không muốn tái kiến ngươi. Nàng đánh ta một cái tát, khả năng thể xác tinh thần đều cạn kiệt, nhấc mông ngồi xuống, giấu nghiêm mặt khóc lên. Đáng tiếc ngươi hay là muốn tiếp tục đối mặt hắn, đêm nay mà các ngươi lại là bạn cùng phòng đâu. Hắc hắc. Tiêu Ca đột nhiên chen vào nói. Tùy ngươi, dù sao ta cũng trốn không thoát lòng bàn tay của các ngươi, nhưng ta không bao giờ nữa hội mặt cho các ngươi sắp xếp, bởi vì đã không có người có thể ảnh hưởng ta. Tiểu Hủy phẫn hận nghẹn ngào nói. Thật vậy chăng? Nàng kia đâu này? Tiêu Ca nhìn về phía nằm ở một bên trên ghế sofa đã mệt đến ngủ Tiểu Ưu Hy. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đáng giận. Quá hèn hạ. Tiểu Hủy buồn bã ngó mặt đi chỗ khác. Còn phải nghe nói a, đúng không? Ha ha. Tiêu Ca đắc ý cười to. Ta nhịn không được lại thỉnh cầu, Tiêu Ca, ngươi phóng. Mới nói vài chữ, Tiêu Ca bỗng nhiên một cước đá. Ta cảm giác trần nhà tại quay cuồng, cả người xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng càng khôn na di, yên lặng xuống có thể tự hỏi khi, đã là liền nhân mang ghế nằm nghiêng ở trên mặt đất. Nhìn, ta giúp ngươi báo thù, giáo huấn này vô sĩ nam trùng. Ta nghe thấy Tiêu Ca đi qua đến bước chân âm thanh, sau đó xương ống chân lại một trận tê tâm xả phế kịch đau đớn đến liền chính mình cũng không biết có hay không kêu rên. Cái này ngươi không cần tại trước mặt nàng trang qua, có thể cho ngươi thật qua cả tháng. Tiêu Ca tàn khốc cười, sau đó lại một chân nặng dẫm nát ta trên mặt. Như vậy đi, chúng ta đến đánh cuộc một lần, ngươi nếu như lại bị ta nhị hạ còn có thể nói chuyện, ta liền suy tính một chút thỉnh cầu của ngươi. Tiêu Ca nói. Ngươi. Ta vừa mở miệng, trong miệng tất cả đều là máu vị mặn, hàm hồ nói thật. Không thể gạt ta. Đương nhiên. Tiếc nuối là, ta chỉ nghe thấy này hai chữ, không biết từ đâu mà đến mãnh liệt xung kích, trước mắt tối sầm liền bất tỉnh nhân sự. Xin chào, ta gọi Hàn Dùng Hủy, bảo ta Tiểu Hủy là được rồi, về sau xin nhiều nhiều chỉ giáo. Trứng ngỗng mặt, tú lệ ngũ quan, thủy dạng con mắt sáng, chạm vai đen nhánh mái tóc, mặc lấy vừa người áo sơ mi trắng cùng hắc quần bó. Phát ra mới ra xã hội trường học mỹ nữ khí chất, e dè đứng ở trước mặt. Tiền bối, nhân gia lần thứ nhất lên đài tin vắng, thật khẩn trương. Nếu như chờ một chút nói không ra lời làm sao bây giờ? Không quan hệ, ta tọa hàng thứ nhất, khẩn trương khi xem ta liền không khẩn trương, ngươi nhất định có thể làm rất khá, nay trời tối ta mời ngươi ăn đại tiệc, chúc mừng Hàn Tiểu Hủy lần thứ nhất tin vắng đại thành công. Thật nha! Ngươi nhất định phải xem ta, không thể trên đường chạy đi nhà cầu. Đó là đương nhiên, tính là thỉ lôi kéo tại quần, ta cũng luyến tiếc không nhìn ngươi. Phốc. Thật tốt cười nha, ta đều không khẩn trương nha. Chúc mừng cả nước xinh đẹp nhất, không? Hẳn là toàn thế giới xinh đẹp nhất, có trí tuệ nhất OL, lần thứ nhất tin vắng liền bắt lấy được đám người tâm, cụng ly. Thật kinh khủng xấu hổ nha. Tiền bối như thế lớn như vậy tiếng Á, nơi này thật nhiều nhân. Thế nào có rất nhiều nhân? Ta chỉ thấy trước mắt có một vị đại chính muội. Lại nói lung tung, ta chỉ có thể uống một chút. Sợ bị bạn trai mắng sao? Không phải là, Ta uống một chút điểm liền choáng váng. Đó là sợ bị ta dày, tiền bối đừng đùa cười nữa, ngươi đối với ta loại này mới không có hứng thú đâu. Ta là muốn nói sợ bị ta đưa về nhà ấy ư, ngươi nghĩ đến đâu? A, ngươi chiếm nhân gia tiện nghi, không thể tha thứ, phạt tam chén. Hoa, đẹp quá hoa. Thật đưa ta sao? Này cái gì ngốc nói? Đương nhiên thật đó a, thích không? Rất thích, nhưng là, vì sao đưa ta hoa? Cảm thấy ngươi thực đáng yêu, lại đáp ứng theo ta này đã kết hôn không giá thị trường nam nhân đi ra ăn cơm, cho nên đưa ngươi hoa. Hừ, ngươi suốt ngày cùng muội muội liếc mắt đưa tình, thế nào không giá thị trường? Nào có loại sự tình này, ngươi ảo tưởng a. Tiền bối. Ân, làm sao vậy? Ta. Giống như. Yêu không nên. Yêu người. Tiểu Hủy, chúng ta vẫn là duy trì như vậy thì tốt rồi, ta sợ thương tổn ngươi. Ta không sợ, ta muốn đem lần thứ nhất cấp yêu nhất nam nhân. Về sau mặc kệ hội như thế nào đều không quan hệ. Nhưng là ta không có biện pháp cho ngươi hạnh phúc, ta là đã kết hôn nam nhân. Ta không có muốn ngươi cho ta làm cái gì thay đổi, ta chỉ muốn hiện tại mà thôi. Đối ngươi như vậy không công bằng. Thân là nữ sinh, đều đã như vậy không biết cảm thấy thẹn, ngươi nếu như còn không chịu muốn ta, đối với ta mới không công bằng. Tiểu Hủy. Tiền bối. Tiểu Hủy. Ngươi thật đẹp, thân thể cũng tốt mỹ. Thật hạnh phúc. Ta làm sao có thể được đến ngươi? Mỗi lần đi vào thân thể ngươi, đều tốt giống nằm mơ như vậy không thành thật. Nếu như là mộng, ta cả đời cũng không nghĩ tỉnh. Tiền bối, ta cũng thật hạnh phúc. Thật yêu ngươi. Có thể bảo ta chủ nhân à? Ta muốn làm ngươi chủ nhân. Giữ lấy ngươi toàn bộ. Luyến tiếc phân cấp bạn trai ngươi. Thật là ích kỷ. Chủ nhân. Ta là ngươi Tiểu Hủy. Tiểu Hủy. Chủ nhân. Tốt cảm thấy thẹn. Bị trói thành như vậy. Buông nàng ra. Các ngươi những cái này súc sinh. Chủ nhân. Ta không quan hệ. Bị như thế nào đều không quan hệ. Chỉ cần ngươi không ghét ta. Không. Tiểu Hủy. Ta không muốn ngươi như vậy. Ta không muốn ngươi như vậy. Ta không muốn ngươi như vậy. Ta không muốn ngươi như vậy. Không muốn. Không muốn. Ta đột nhiên tọa, nhưng lập tức cúi xuống eo cùng nôn, bụng đau đến tựa như nội tạng bị vét sạch giống nhau. Nôn không ra cái gì vậy, chỉ có một chút mang máu dạ dày chua cùng nước bọt. Nôn khan một thời gian, ta mới cảm giác có một cái mềm mại tay, chính khẩn trương vuốt lấy lưng của ta. Ngươi ho ra máu rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lại tưởng niệm bất quá âm thanh, ta ngẩng đầu nhìn, nôn đến phun lệ mơ hồ tầm mắt, Tiểu Hủy tái nhợt kinh hoảng thanh tú khuôn mặt chậm rãi ngắm nhìn. Này dung nhan, mộng tuy rằng quanh quẩn không đi, nhưng tỉnh lại thấy là nàng, ta lập tức phản ứng cũng là không để ý chân đau đớn, cuồng leo đến góc tường, lúc này cũng mới phát giác chính mình quần áo đều bị lấy hết, cùng Tiểu Hủy giống nhau toàn thân trần trụi. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Hủy trong mắt vẫn cầu lo lắng nước mắt, kinh ngạc nhìn chạy trối chết ta. Ta thực xin lỗi ngươi, đừng nữa theo ta loại người này có bất kỳ dây dưa. Không. Ta căn bản không xem như nhân. Nôn. Ta quá kích động, khiên động dạ dày thần kinh, lại là một trận chết nhanh bốc lên. Chủ nhân. Tiểu Hủy chảy nước mắt khẽ gọi. Chủ nhân, nàng còn như vậy bảo ta. Ta không phải là ngươi chủ nhân, ta là hại ngươi cửa nát nhà tan súc sinh. Ta lắc đầu nói. Không, ngươi là Tiểu Hủy chủ nhân, là ta sai rồi, ta không nên đối ngươi như vậy. Ngươi thực đau đớn a. Để ta nhìn nhìn. Nàng chậm rãi bò hướng ta. Đừng nữa tới rồi. Tại trước mặt nàng, ta cảm giác chính mình thực hèn hạ, tuy rằng nàng là đẹp như thế, trần trụi thân thể như thế mê người. Ta cũng không dám nhiều liếc mắt nhìn. Chủ nhân chán ghét ta sao? Là bởi vì ta đối ngươi như vậy? Hay là ghét bỏ ta? bị kia một chút nam nhân. Đạp hư quá. Nàng leo đến trước mặt của ta xem ta, xinh đẹp gương mặt chỉ cách xa ta mấy cm khoảng cách. Một trận nhàn nhạt nhũ dịch mùi truyền đến, hẳn là tắm vòi sen quá, lau qua nhũ dịch, trên người dây thừng buộc quá sưng đỏ cũng đã rút đi, không biết Tiêu ca là làm nàng tự mình rửa tắm, vẫn là bắt buộc cùng nàng. Ta lắc đầu bỏ ra còn đang ghen suy nghĩ, DNG. Đương nhiên không phải như vậy. Vậy tại sao sợ ta? Nàng mềm mại tay đắp lên mu bàn tay ta, mười ngón nhẹ nhàng chụp nhập. Ta lừa ngươi. Hại ngươi bị người khi dễ. Cũng hại chết Bách Lâm. Ngươi nói không sai. Nếu như có thể, ngươi hẳn là giết chết ta báo thù. Đầu ta ngửa về phía sau nín hơi, bởi vì nàng dựa vào ta gần như vậy, thân thể mùi cùng độ ấm đều cảm giác được. Ta áy náy tâm căn bản không thể ức chế nửa người dưới vô sĩ phản ứng, tức làm cho khắp cả người lân thương, cũng ngăn cản không được tiểu đệ đệ rụt rịch. Không phải như vậy, sao đến ta nghĩ thông suốt. Tiểu hủy chậm rãi ngồi vào ta trên chân. Đừng như vậy. Ta khốn quẫn nghĩ co lên chân thân thể, nhưng đã tại góc tường không thể lui được nữa, hơn nữa cùng tiểu hủy như vậy mềm mại động lòng người thân thể trần trụi gián xúc, ai có thể kháng cự thật. Ta đầu bắt đầu đòi mạng tê dại, cung thịt đã hoàn toàn giang lên. A, tiểu hủy cũng chú ý tới, trên mặt một trận đỏ ửng. Đúng. Thực xin lỗi. Ta thật không là nhân. Loại thời điểm này còn. Ta xấu hổ cúi đầu. Chủ nhân không có đối với không dậy nổi tiểu hủy, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đều là bị ta liên lụy. Tiểu hủy nhẹ khẽ tựa vào trên người ta. Hai luồng nóng bỏng tràn đầy vú chen chúc tại ngực ta miệng. Ta không hiểu. Trái tim của ta kinh hoàng, cái gáy rung lên, nói chuyện càng lắp bắp đến lợi hại. Trong ngực bộ dạng này tốt đẹp thân thể đã khuê vi 4 năm, trừ bỏ có hồn oanh mộng khiên ký ức xúc cảm, càng tăng thêm một phần năm đó không sở hữu thiếu phụ ngọt quen thuộc. Tức làm cho ta không phải là bởi vì chủ nhân mới tự nguyện đến nơi này, cũng sẽ bị bọn họ mạnh mẽ trảo đến không phải sao. Tiểu hủy nhẹ nhàng nói, nếu như là như vậy, ta còn tình nguyện là vì chủ nhân mà, chính là khổ chủ nhân, ngươi vốn là cùng chuyện này hào không quan hệ, hết thảy đều là Bách Lâm cùng Lưu Manh kia ân oán. Khả năng nghĩ đến Bách Lâm, nàng lại bắt đầu rơi lệ, ướt át ấm áp nước mắt rơi vào ngực ta miệng. Làm sao có thể nói như vậy, ta vẫn luôn đối với ngươi thực ích kỷ. Chỉ lo chính mình miệt mài, xảy ra chuyện cũng chỉ nghĩ bảo mệnh, đem chịu khổ chuyện đều thôi cho ngươi. Ngươi vốn chính là của ta chủ nhân, cho ngươi hy sinh là ta chuyện nên làm, hơn nữa biết ngươi yêu ta, như vậy là đủ rồi. Tiểu hủy. Ta nhịn không được nhẹ phủ nàng sáng mềm trơn bóng mái tóc. Tại chủ nhân trong lòng. Ta thật hạnh phúc. Nàng nong nóng gò má dán tại ta trên cổ. Đúng rồi. Chủ nhân phải không là đều còn không có ăn cái gì cùng uống nước? Ta khá tốt. Ăn không vô, chỉ muốn uống thủy. Ta ngẩng đầu nhìn, quan phòng của chúng ta đang lúc cũng không thấy được đồ ăn cùng thủy. Uống. Của ta á á a. Nàng thẹn thùng mà nói. Tiểu hủy. Lòng ta thần rung động, hô hấp dồn dập nói, không. Không cần á. Ta khá tốt. Không được. Ngươi chưa ăn cơm cũng không uống thủy, thân thể như thế chịu được. Ngươi không uống, ta sẽ tức giận. Nàng ngồi thẳng, đem đầy đặn bộ ngực hiện ra ở trước mặt ta, ngạo nghễ vểnh lên tại tim quả nhiên đúng vú cùng nhàn nhạt cùng vú, cư nhiên lại bắt đầu chậm rãi chảy ra mẫu nhũ. Chán ghét. Nghĩ đến muốn cho ngươi uống. Nó lại chính mình chảy ra. Nàng xấu hổ đến cổ đều đỏ. Thật. Thật có thể chứ. Ta nhìn càng tích càng nhanh màu trắng sữa tươi. Chủ nhân mau hút. Không muốn một mực nhìn. Thật kinh khủng xấu hổ. Ta cúi đầu, vụng về ngậm cương lên đầu vú, rõ ràng thuần thục đến không được chuyện, nhưng bây giờ có vẻ thập phần mới lạ. Chủ nhân. Mau hút. Tiểu hủy nải tốt trướng. Nàng hô hấp loạn. Ta nhẹ nhàng hít một hơi, nóng bỏng sữa lập tức tràn ngập khoang miệng, nhân gia nói mẫu nhũ thực tinh, nhưng ta hút đến cũng là có nhàn nhạt hương thảo hơi thở vi ngọc dịch sữa. Hừ. Tiểu Hủy Vi than một hơn, ta không hút một khắc một bên vú, sữa đã nhỏ giọt mau thay đổi một đầu tuyến. Tò mò dịu. Nàng Vi thở hổn hển. Ta chuyển động ánh mắt nhìn nàng, miệng vẫn ngậm không ngừng tiết ra sữa đầu vú. Nàng hai gò má phấn choáng váng, hô hấp dồn dập nói, ta chỉ có chuẩn bị uy tiểu bình quả khi, mới sẽ trướng nải trướng nghiêm trọng như vậy, không nghĩ tới. Nghĩ đến muốn cấp chủ nhân hút, cũng sẽ có phản ứng giống vậy. Chủ nhân ngươi đừng chỉ ngậm, nhanh chút hút, ta lại trướng đi lên. Ta chỉ tốt chuyên tâm mồm to hút, hiện trá nóng bỏng mẫu nhũ cứ như vậy không ngừng tràn vào ta yết hầu, ấm áp của ta dạ dày, dinh dưỡng hình như rất nhanh đi vào toàn thân mạch máu cuối, ta giữa hai chân côn thịt cứng trắng đến cơ hồ đã dán tại cái bụng, sợ này háo sắc đồ vật đụng tới Tiểu Hủy thân thể, ta vụng trộm hoạt động hạ thân. Chủ nhân. Tiểu Hủy tại thở gấp, đôi môi dụ người hơi hơi trương khải, nhẹ nhàng kêu gọi ta. Ta tân một tiếng, tỏ vẻ ta đang nghe. Bị ngươi hút. Thân thể thật là mềm. Ông chặt ta. Tiểu Hủy tình huống hiển nhiên theo ta tương phản, ta hút của nàng sữa tươi càng hút côn thịt càng cứng rắn, nàng bị ta hút thân thể càng ngày càng mềm. Tay ta đưa đến mặt sau vây quanh nàng eo sống, nàng bỗng nhiên phản ôm ta cổ, cả người đều giao cho ta. Ta lẳng lặng hút dòng sữa của nàng, nàng cũng lẳng lặng bả đầu đặt ở ta trên vai, hai người tim đập đều rất nhanh, cũng nghe thấy đối phương hỗn loạn hô hấp tiếng. Một thời gian sau, tay nàng thuận theo lưng của ta đi xuống trợt, tha cho ta eo, đi đến giữa hai chân, lòng ta thần chấn động, miệng buông ra núng vú của nàng. Đúng. Thực xin lỗi. Ta nghĩ che giấu hoàn toàn phấn khởi cương lên côn thịt, nàng lại sớm ta từng bước ôm nhu cầm nó. Chủ nhân. Ta rất nhớ ngươi. Nàng nóng lên đôi môi hôn thượng miệng của ta, ướt át nhuyễn lưỡi tiến vào ta trong miệng, mang lấy một cổ điềm điềm nước bọt, giống hút morphine vậy làm ta cái gáy tê dại. Ta dùng sức đem nàng ôm vào trên người, hai người đem 4 năm đến đối lẫn nhau tưởng niệm cùng khát vọng, dùng môi lưỡi quấn quýt vong tình kể ra. Kiếp hôn sau, môi của nàng dời xuống, chậm rãi tại ngực ta trước dao động, mất hồn đầu lưỡi bao vây lấy mẫn cảm nhũ lạp nhẹ hoa, tay ngọc còn cầm ta cứng rắn đến mau nổ lên côn thịt nhẹ nhàng xoa lấy. Tiểu Hủy. Hủy. Nha. Ta kích động trên rỉ, nhẹ phủ nàng sáng mềm mái tóc, Tiểu Hủy còn nhớ rõ của ta đầu vú mẫn cảm nhất, trước kia tiền hí ta cuối cùng yêu nàng giúp ta liếm kia. Thích không? Chủ nhân. Nàng nâng lên choáng váng nóng gương mặt xinh đẹp, một luồng ngân bạch theo môi của nàng duyên dắt ra, dính vào ta phát cứng rắn đầu vú phía trên. Rất thích. Nhưng ta còn có tư cách. Có thể như vậy phải không? Ta cảm động đến nước mắt đảo quanh. Chỉ cần ngươi yêu thích. Muốn ta làm cái gì đều có thể. Nàng thẹn thùng nói, sau đó lại vùi đầu đi xuống, ta cảm giác kia mất hồn ẩm ướt nhuyễn, từng khúc đưa tới gần lúc này ta toàn thân tối cứng rắn địa phương. Ngươi nằm xuống. Nàng xấu hổ nói. Ân. Ta theo của nàng nói động đậy thân thể, thoải mái nằm ngang. Nàng dạng chân ở ta trên chân, tựa đầu phát đơn giản vén lên về sau, liền cúi người, một tay nhu ta nóng dương vật, miệng nhỏ hôn phía dưới túi trứng, một tay kia vẫn cùng ta 10 ngón nhanh chụp luyến tiếc thả ra. Tiểu Hủy. Ta thật yêu ngươi. À. Tiểu Hủy ra sức hơn dùng ẩm ướt nóng đầu lưỡi an phủ của ta hòn giái, ta cảm thấy bị nàng nắm ở trong tay thô cứng côn thịt hưng phấn đến ba ba, nhảy lên. Tiếp lấy lưỡi của nàng hướng lên liếm, như mèo con vậy theo túi chứa trứng tận dưới đáy bộ, một đường liếm đến quy đầu cùng dương vật giao tiếp địa phương, từng trận ẩm ướt ngứa tê dại điện lưu, bủng rủng nhuyễn chui vào thân thể, ta thoải mái đến hai chân thẳng băng liên tiếp phát run. Liếm mấy chục lần, nàng kia linh hoạt nộn lưỡi sữa vòng sung huyết quy đầu bên cạnh đảo quanh, tay ngọc nhẹ phủ bị nàng liếm ẩm ướt túi chứa trứng, đầu ngón tay hữu ý vô ý kích thích tuyến tiền liệt vị trí. Tiểu Hủy. Thật thoải mái. Ta thật hạnh phúc. Ta gắt gao chế trụ nàng thon dài đầu ngón tay. Nghe được của ta tán thưởng, nàng miệng nhỏ chậm rãi trầm xuống, nuốt vào một nửa côn thịt, bắt đầu ôm nhu cao thấp bộ hút. Nha. Như thế. Tốt như vậy. Ta cái gáy rung lên, lúc này nếu người khác xem ta, ta có khả năng là đôi mắt trắng giả tình trạng, như vậy thân thể cùng tâm lý đều chỗ đang mãnh liệt phấn khởi tình huống, từ 4 năm trước cùng Tiểu Hủy chia rẽ về sau, ta sẽ không từng lại có qua. Tiểu Hủy. Ngươi phản tọa. Chủ nhân cũng để cho ngươi thoải mái. Nàng lại lắc lắc đầu, tiếp tục hút của ta côn thịt. Vì sao? Ta ngẩng lên thân trên. Nàng không trả lời ta, chỉ tiếp tục ôn nhu giúp ta thổi ngậm. Ta tọa, không người thao ở của nàng eo, muốn nàng ôm qua đến phản tọa đến trên người. Chủ nhân không muốn. Nàng giãy giụa, phun ra bị nàng ngậm vào ẩm ướt lượng côn thịt, đáng thương cầu xin. Ta bị phản ứng của nàng hoảng sợ, khẩn trương vừa mắc cỡ cứu nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta quá tự cho là đúng, cho rằng có thể giống như trước giống nhau đối với ngươi tùy tiện lấy. Không phải là như vậy. Nàng vội vàng lắc đầu. Đúng không? Đó là như thế nào? Ta bị muốn làm hồ đồ hỏi. Kia. Không sạch sẽ. Bị bắn rất nhiều đi vào. Tuy rằng tắm rất nhiều lần, nhưng sợ bên trong còn có. Cho nên không thể để cho chủ nhân hút. Bằng không ta cũng tốt nghĩ. Nàng cúi đầu run rẩy nói. Trong lòng ta một trận chua ấm, không tha lại cảm động nước mắt trào thượng hốc mắt. Ngốc Tiểu Hủy. Ta mới không cần. Nếu như thật còn có vài thứ kia bên trong, ta càng phải bắt bọn chúng đều hút ra, bởi vì ngươi là ta đấy. Nhưng là chủ nhân, rất dơ, a. Chủ nhân. Ta không để ý tới nàng nữa xấu hổ cùng kháng cự, cường thế đem nàng ôm qua đến phản tọa tại ngực ta thang, sau đó miệng liền dán lên đầu kia đầy nước khe thịt. Tiểu Hủy không dãy dụa nữa, lưng trần hơi hơi cong lên nằm ở trên người ta, phát ra thơm ngọt rung động. Nàng kia tuy rằng ướt sũng, lại không mùi gì khác, nghiêm khắc lời nói, chỉ nhàn nhạt tắm rửa mùi sữa khí, hẳn là trong ngoài đều rửa đến thật cẩn thận, không muốn để cho tiêu ca súc sinh kia hương vị lưu tại thân thể phía trên. Chủ nhân. Nàng dùng rên rỉ âm thanh khẽ gọi ta, khả năng cảm động cử động của ta, ra sức hơn địa trên dưới liếm của ta côn thịt, sau đó sẽ thứ nuốt vào. Ta hút nàng trơn ướt nhuyễn nộn muối thịt, đầu lưỡi truy đuổi đỉnh bưng phát cứng trắng thịt đế, mỗi lần đội lên nó, Tiểu Hủy liền phát ra kịch liệt co rút cùng bất lực buồn ngâm, loại phản ứng này đối với ta mà nói, so trên đời lợi hại nhất xuân dược đều còn mạnh hơn liệt mấy trăm lần. Lấy vài lần, nàng đã sắp không còn khí lực, mẫn cảm thân thể làm nàng ở phương diện này đặc biệt chịu thiệt, lập tức liền hội hiện ra yếu đuối cùng hư thoát, nhưng càng thỏa mãn nam nhân yêu thích chà đạp thiên tính, đây là Tiểu Hủy như thế mê người chủ yếu một trong những nguyên nhân. Ta cũng không bởi vậy hãy bỏ qua nàng, nam nhân chính là hèn như vậy, càng nhìn nữ sinh như vậy lại càng phấn khởi. Ta búng nàng tràn ngập co giãn hai miếng mông cong, làm hồng phấn chặt chẽ lỗ đít lộ ra. Không. Không thể lấy. Nàng thở hổn hển, đầu dán tại ta bụng dưới vô lực đong đưa. Ngươi còn nhớ rõ chủ nhân muốn làm gì? Ta hưng phấn hỏi. Ừ, nhưng là không thể lấy. Như vậy lời nói, Tiểu Hủy liền hoàn toàn không còn khí lực. Ban chủ nhân. Nàng đáng thương cầu xin. Chỉ cần Tiểu Hủy thoải mái, chính là đang giúp chủ nhân. Ta ý xấu mắt trả lời, sau đó cong lên cổ, duỗi lưỡi tại nàng làm sạch cơ vòng thượng nhẹ nhàng nhất liếm. Nha! Nàng tựa như bị điện cứt vậy núp ở trên người ta kịch liệt run run. Chủ nhân! Không thể lấy. Như vậy tử. Phạm quy. Nàng ai thở gấp khớp dù, lại càng kích thích lên của ta ngược tâm. Đầu lưỡi quay chung quanh cơ đít trung tâm chậm rãi đảo quanh. Chủ. Chủ nhân. A. Nàng liền dãy dụa khí lực đều không có, hai tay bắt được ta bắp chân, khe thịt trung du ra dâm thủy, đã nhu được ngực ta miệng một mảnh trơn ướt. Ta đem miệng vùi vào nàng giữa đùi tiếp tục liếm, ngón tay đưa vào tràn ra sỉ khâu trung nhẹ nhàng lấy, bên trong nóng lên niêm mạc tùy tay ta ngón tay móc động sản sinh từng trận co rút lại. Chủ nhân. Không muốn. Ta. Hội nước tiểu đi ra. Mau ngừng. Van cầu ngươi. Ta không lý của nàng cầu xin, đầu lưỡi đi vòng qua lỗ đít tâm điểm, dùng sức đẩy ra hẹp nhanh bí động. Ô! Tiểu Hủy ngưỡng thẳng gáy ngọc ai ngâm, quỳ gối tại hai ta nghiêng hai chân kẹp chặt thân thể ta, ta biết nàng thật mau nước tiểu thân thể, miệng đúng lúc rời đi nàng cổ câu, ngón tay cũng rút ra, nàng cố nhịn run rẩy vài cái, cuối cùng không khống chế. Đòi! Chán ghét! Ô! Chủ nhân tức nhất! Ta chán ghét ngươi! Tiểu Hủy nằm ở ta trên chân ai oán kháng nghị, mồ hôi ẩm ướt thân thể vẫn kịch liệt phập phồng. Thực xin lỗi, ngươi tốt như vậy đáng yêu, chủ nhân rất nhớ loại người như ngươi bộ dạng, nhịn không được liền khi dễ ngươi, sẽ không thật sinh khí a. Ân. Nàng thở hổn hển, chủ nhân. Tiểu Hủy. Muốn. Ta tọa, đem nàng chuyển hướng ta, Tiểu Hủy ngồi xổm ta trên chân, bàn tay rốt cuộc hạ đỡ lấy đứng sừng sững côn thịt, sau đó chậm chậm ngồi đi xuống. Ân. A. Nàng mắt loan thành ti, nhéo lông mày phát ra thở dài, ta cảm giác từng vòng nóng bỏng ẩm ướt nhanh thịt non, theo quy đầu chậm rãi chìm đến dương vật tận dưới đáy bộ, bao ở ngay ngắn phấn khởi dương vật. Chủ. Chủ nhân. Giống như. Muốn ném. Nàng vừa mới tọa tới để, liền sự khó thở đáng thương xem ta. Như thế hội. Vừa mới đi vào mà thôi. Ta xuất hồ ý liêu, nhưng gắt gao cuốn lấy côn thịt âm đạo niêm mạc, thật truyền đến từng trận mãnh liệt co rút lại. Nhẫn một chút, ta đều còn không có động. Ta giọng ôn nhu an phủ nàng. Nhẫn. Không được. Hôn ta. Nàng ôm lấy ta, hai miếng nhuyễn dấu môi son đi lên, ẩm ướt nhuyễn lưỡi phiến chui vào miệng ta. Lúc này hẹp nhanh âm đạo co rút lại được mãnh liệt hơn. Một lần sau một lần dùng sức hút phấn khởi côn thịt, đột nhiên toàn bộ đầu miệng âm đạo co rút tựa như run rẩy, cuồn cuộn sự tăng vọt theo chỗ sâu nhất trào ra, trước nóng tại trên quy đầu, mau nửa tốc lan tràn đến dương vật. A. Tuy rằng ta không có bắn, lại bị loại này trá tinh thức khoái cảm cho tới cái gáy tê dại, đuôi truy lên cao từng trận mãnh liệt lạnh run. Ta nguyên cho rằng Tiểu Hủy bị kia một chút cường tráng nam ưu cùng Tiêu Ca gian ngược qua đi. Đối với ta loại này bình thường nhỏ dương vật chỉ sợ cảm giác kém rất nhiều, vạn vạn không nghĩ tới ta mới đi vào nàng liền cao triều, nhìn đến nữ nhân cao trào chủ yếu quyết định bởi ở tính giao đối tượng, mà không phải là côn thịt chiều dài cùng phẩm chất. Nàng mềm nhũn ngã vào ta trong lòng, thỏa mãn mà hạnh phúc thở gấp. Quá mất mặt. Ngươi biết cười ta đi. Nàng nóng lên khuôn mặt chôn ở ngực ta trước. Mới sẽ không, ngươi thật đáng yêu. Chủ nhân thích nhất nhỏ như vậy Hủy. Rõ ràng thực mất mặt. Đều là quá lâu không cùng chủ nhân. Mới sẽ nhạy cảm như vậy. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ hoa ngực của ta cơ, vẫn không cam lòng vì chính mình giải thích. Chủ nhân cũng thực hưng phấn, rất nhớ thân thể của ngươi. Ta có thể, lại tiếp tục a. Nàng lại ôm lấy ta. Không, ngươi nhất định mệt chết rồi, nghỉ ngơi thật tốt a. Đêm nay như vậy là tốt rồi. Ta trở nên dị thường ôn nhu, bởi vì này khi ta mới biết được chính mình đến cỡ nào yêu nàng, nếu trở lại nàng trước khi kết hôn, ta chỉ hội ích kỷ tại nàng trên người tiết dục, căn bản không sẽ quản nàng là không phải là mệt lả. Ta không cần nghỉ ngơi. Nàng lắc đầu, ngươi còn không có đi ra. Ngươi không chịu nổi, ngừng lại a. Ta không muốn. Nàng cố chấp ôm chặt ta không chịu xuống, tại tai ta vừa nói, không muốn thương tiếc ta. Ta muốn cho ngươi hoàn toàn giữ lấy. Vài lần đều không quan hệ. Chỉ có chủ nhân mới có thể làm cho ta quên mất đi Bách Lâm. Còn có bị kia một vài người khi dễ thống khổ. Ta trong lòng trận trận nhói đau, mềm giọng nói, ta đã biết, ngươi nằm a. Ta đem nàng phóng ngã xuống đất, song chưởng chống tại hai bên. Bắt đầu thông thả rút ra đút vào ướt đẫm côn thịt. Hừ. Nàng xem ta, miệng nhỏ phát ra mềm yếu yêu kiều xuyển. Chủ nhân. Ta chân trương thật tốt mở. Thật biết điều a. Nàng cố gắng đem hai chân mở ra thành lớn nhất M tự hình, thanh tú ngón chân đều nắm, vì để cho đầu chim của ta có thể đội lên chỗ sâu nhất. Tốt ngoan. Thẹn thùng sao. Ta khẽ hôn đôi môi của nàng. Nàng choáng váng nghiêm mặt lắc đầu, không biết. Bởi vì là chủ nhân. Lúc này ta chậm quốc trưởng đưa, sau cùng chọc đến đáy thời điểm còn cố ý tăng thêm lực đạo, đánh vào mông của nàng thịt thượng phát ra, ba. Ba. Thanh vang. A. Chủ. Nhân. Mỗi bị ta đụng một cái, nàng liền phát ra tê dại rên rỉ, tùy theo tốc độ nhanh hơn, đã liền kêu chủ nhân không gian cũng không có. Ta một bên đỉnh đưa, tay nắm chặt trước ngực nàng trước sau lay động no đủ vú, sữa mẹ lập tức lấy đầu vú cùng quần vú làm trung tâm bốn phía phun ra. Nha! Tiểu hủy ngửa cổ kích ngâm. Hạ thân cái loại này đòi mạng trá tinh co rút lại lại bắt đầu. Ta thở hổn hển, cả người mồ hôi. Tiểu hủy! Phải đổi nhanh! Ân! Ân! Chúng ta lần này muốn cùng nhau. Nàng một đôi mềm mại di với tới bắt được ta chống đỡ ở trên mặt đất hai tay, ta đem chúng nó ấn ở trên mặt đất 10 ngón nhanh chụp, sau đó nhanh hơn đỉnh đưa. Chủ nhân. À. Ngươi muốn ném à. Tiểu hủy. Lại không nhịn được. Muốn cùng nhau. Âm đạo co rút lại bắt đầu trở nên mạnh mẽ, mỗi khi côn thịt cắm đến để, sinh nhanh niêm mạc quấn chặt lấy toàn bộ đầu dương vật. Đem thò ra miệng tử cung quy đầu chen lớn quả thực muốn nổ tung, cung thịt ra bên ngoài quất bây giờ là nhiên trơn, lại bị sự mềm dẻo tầng tầng niêm mạc hút mau khí giới đầu hàng. Nhức mỏi lạnh run, chính bài sơn đảo hải theo tuyến tiền liệt bùng nổ. Ta giống như... Nhanh! Có thể... Bắn vào à! Ta ngọn tóc tích mồ hôi như mưa, đều dừng ở tiểu hủy mềm mại nộn ngực phía trên. Ừ! Muốn chủ nhân bắn bên trong. Nàng bị ta đính đến hừ ân loạn xuyển. Ta đình chỉ khí lại cắm mạnh vào vài chục cái, tinh quang đã không thủ được, một tiếng buồn rống, nham thạch nóng chảy tựa như chiếc tinh tại tử cung nội phát ra. A. À. Tiểu hủy hai đầu trương thành M tự hình chân không tự chủ đá động, đầu ngửa về phía sau, 10 ngón nhanh chế trụ tay của ta. Tiểu hủy. Ô. Chủ nhân, chính khi chúng ta hai người đắm chìm trong não bộ trống rỗng cao trào bên trong, cho nhau kích gọi đối phương khi, Tiêu Ca chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng giam miệng, còn dắt Tiểu Ưu Hy cùng nhau xem chúng ta. Chật chật chật, thực hưởng thụ thôi. Trượng phu vừa mới chết, giống như tình nhân ân ái làm được như vậy lửa nóng, ngươi là không phải là nên cảm tạ ta đánh chết chồng ngươi à. Tiểu Hủy nghe thấy tiếng nhìn lại. Phát hiện tiểu bình quả, xấu hổ đến kẹp chặt hai chân co lại thân thể, ta cũng lúng túng khó xử bò lên đến trốn được bức tường một bên. Mẹ ma cũng muốn cùng thúc thúc sinh tiểu bảo bảo sao? Tiểu Ưu Hy hỏi. Ân. Tiểu Hủy ứng một tiếng. Mẹ ma yêu thích thúc thúc sao? Tiểu Ưu Hy bỗng nhiên hỏi như vậy. Tâm tư của một đứa trẻ thập phần mẫn cảm. Ba ngày cả một ngày Tiểu Hủy bị bắt cùng kia một chút nam ưu còn có Tiêu Ca tính giao khi, Tiểu Ưu Hy chưa từng hỏi như vậy quá, nhưng nhìn đến ta cùng mẹ nàng ân ái, lại lập tức cảm giác giữa chúng ta có không tầm thường tình tố. Ân. Tiểu Hủy cúi đầu, trả lời thành thật. Vậy ngươi có vẻ yêu thích ba bạc vẫn là thúc thúc. Yêu thích. Thúc thúc. Nàng giống làm sai việc tiểu cô nương, tại nữ nhi trước mặt tự bạch. Ta chán ghét mẹ mà. Tiểu Ưu Hy tức giận, quay đầu chạy đi. Tiểu Ưu Hy. Thực xin lỗi. Tiểu Hủy khổ sở rũ mắt xuống lệ. Trong lòng ta vừa không bỏ lại cảm động, Tiểu Hủy cho ta đã cửa nát nhà tan, tính là một giây kế tiếp liền tan xương nát thịt, cũng không pháp báo đáp nàng đối với ta một phần vạn phân tình. Chật chật chật. Bách Lâm thật sự là đáng thương a, vừa mới chết. Xinh đẹp thê tử đã nói yêu thích nam nhân khác, quả nhiên là hẳn là thật tốt xử phạt thân thể đâu. Tiêu Ca lắc đầu thở dài. Chồng ta đều bị ngươi giết chết rồi, ngươi rốt cuộc còn nghĩ như thế nào? Tiểu Hủy căm giận trừng lấy Tiêu Ca hỏi. Chồng ngươi nếu nhìn đến vừa rồi trận kia đặc sắc giường diễn, nói không chừng sẽ rất cảm kích ta làm hắn vãng sinh đâu. Tiêu Ca tự mang chua mang đâm nói, bất quá không quan hệ. Ta đã đem nó tất cả đều lục xuống, vẫn là Cao Thanh Nha. Có thể tại Bách Lâm tang lễ thượng bá cho hắn sở hữu thân hữu thưởng thức. Ngươi! Thật quá mức! Tiểu Hủy sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Lẫn nhau, ha ha! Tiêu Ca đắc ý cười to. Về phần ngươi, hắn bỗng nhiên chỉ vào người của ta, ngày mai có thể lăn. Nơi này không cần ngươi. Không. Ta không phải rời khỏi nàng. Ta đứng ở Tiểu Hủy phía trước, ưỡn ngực. Không phải do ngươi, đã để ngươi như nguyện thích quá mẫu nhũ người vợ rồi, ngươi còn nghĩ nương nhờ nơi này tiếp tục hưởng dụng người khác lão bà thân thể sao? Đừng có nằm mộng. Ngày mai sẽ cũng xuất nơi này, về sau đừng tại lão tử xuất hiện trước mặt. Trừ phi mang Tiểu Hủy cùng nhau rời đi, nếu không ngươi dứt khoát đánh chết ta. Ta rống giận. Chủ nhân. Tiểu Hủy bỗng nhiên bắt được ta tay. Ta xoay người đang muốn đối với nàng cho thấy ta thề sống chết bảo hộ quyết tâm của nàng. Nàng lại dùng miệng hình cho ta năm chữ, đi báo cảnh sát, cứu ta. Nghe truyện tại audiotruyện21.com